Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 kiếm chỉ Liễu Gia, thượng gia cầu duy trì, nhìn truy nhập hố phân Liễu Khải Bằng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, không màng dơ xú mà chiều hố phân chỗ sâu trong ẩn núp qua đi. Liễu Khải Bằng cũng khoát đi ra ngoài, theo đuổi không bỏ mà nghẹn một hơi tiến vào hố phân chỗ sâu trong. Tiếp tục đuổi giết Giang Tâm Thành, hố phân rất sâu, ước chừng có mấy chục mét thâm. Theo kịp Giang Tâm Thành chết đuối Ngô Thụy Thụy trong núi Đại Hồ. Liễu Khải Bằng nếu là biết Giang Tâm Thành ở trong nước, chết đuối Ngô Thụy Thụy, vị này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, khẳng định sẽ không ngây ngốc mà cũng nhảy vào tới đuổi giết Giang Tâm Thành. Ao phân chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành ra vẻ hoảng loạn mà tiếp tục chạy trốn. Bất quá nhưng vẫn đều ở hơn 10 mét hố phân chỗ sâu trong hoạt động. Bức cho Liễu Khải Bằng cũng không thể không ở chỗ này đuổi giết Giang Tâm Thành. Một hơi nghẹn đến mức càng ngày càng ít. Chính là nhìn đến Giang Tâm Thành đều có thể đủ tiếp tục kiên trì. Liễu Khải Bằng cũng không sợ hãi. Hắn chính là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Bình thường dưới tình huống nín thở thời gian tuyệt đối thắng qua luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Nếu Giang Tâm Thành đều có thể đủ kiên trì, càng đừng nói hắn bị này ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Cho nên Giang Tâm Thành không đi lên hơi thở, Liễu Khải Bằng cũng ở dưới bồi hắn, nhìn xem háo đến cuối cùng ai lên trước đi. Sau đó bị hắn bắt được cơ hội, chỉ là Liễu Khải Bằng vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến. Giang Tâm Thành vẫn luôn đều không có nín thở, hắn vẫn luôn đều ở hố phân chỗ sâu trong hô hấp, giống như là ở trên đất bằng giống nhau. Đem cảnh trung kỳ thần thức diệu dụng vô cùng, há là Liễu Khải Bằng có thể tưởng tượng đến. Nửa canh giờ vội vàng qua đi, hố phân bị hai người rảo đến rối tinh rối mù, thỉnh thoảng có cứt đái vẩy ra phóng lên cao. Nếu không phải cái này hố phân vị trí hẻo lánh, chỉ sợ chung quanh đã sớm chen đầy xem náo nhiệt đám người. Liễu Khải Bằng rốt cuộc kiên trì không được, một hơi sắp dùng hết, nhìn một bộ sắp nghẹn chết bộ dáng Giang Tâm Thành, có nghĩ thầm muốn lại truy trong chốc lát, nói không chừng chỉ cần lại kiên trì vài phút, này Giang Tâm Thành liền phải xong đời. Chính là suy xét một chút, Liễu Khải Bằng thật sự nghẹn đến mức khó chịu, vẫn là trước hô hấp một ngụm mới mẻ không khí lại xuống dưới đi. Chỉ là liền ở Liễu Khải Bằng chuẩn bị nổi lên đi hô hấp thời điểm, ngạc nhiên phát hiện mấy mét ở ngoài Giang Tâm Thành ngừng lại, lặng lặng mà nằm ở hố phân chung. Liễu Khải Bằng không khỏi đại hỉ, lập tức bất chấp đi lên hô hấp mới mẻ không khí, tiếp tục hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết qua đi, muốn diệt Giang Tâm Thành trở lên đi. Bất quá mắt thấy phải nhờ vào gần Giang Tâm Thành, vì tránh cho có trá, Liễu Khải Bằng khoảng cách Giang Tâm Thành nhị mễ ở ngoài liền đánh mấy nhớ phách không quyền, đánh Giang Tâm Thành ở hố phân chung lộn xộn lại không có tỉnh lại. Ta liền nói sao, kẻ hèn một cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ, thân thể tố chất há có thể theo kịp chính mình đường đường ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Nín thở thời gian tự nhiên cũng không đuổi kịp chính mình. Hiện tại nghẹn đến mức hôn mê bất tỉnh cũng thuộc bình thường. Liễu Khải Bằng rất là vui mừng, mang theo vài phần cẩn thận tiếp cận Giang Tâm Thành. Nhìn hôn mê bất tỉnh Giang Tâm Thành, Liễu Khải Bằng lạnh lùng cười, duỗi tay liền muốn bóp nát Giang Tâm Thành yết hầu, làm hắn hoàn toàn chết đi. Chính là liền ở ngay lúc này, nguyên bản hô hấp mỏng manh, tựa hồ ngay sau đó liền phải xong đời Giang Tâm Thành bỗng nhiên vươn đôi tay, ôm lấy một hơi dùng hết Liễu Khải Bằng, đem hắn dùng sức chiều Hồ Vân phía dưới túm đi. Ngươi thế nhưng là ở giả chết. Liễu Khải bằng kinh hãi, dùng sức dãy dụa lên, muốn tránh thoát Giang Tâm Thành. Đáng tiếc Giang Tâm Thành ôm thực khẩn, một chút đều không buông tay. Nơi này lại là Hồ Vân Trung, tránh thoát thời điểm càng thêm khó khăn. Liễu Khải bằng dùng hết cả người sức lực cũng không có tránh thoát mảy may. Ngược lại bị Giang Tâm Thành túm càng sâu. Liễu Khải bằng mở ra song quyền hung hăng mà chiều Giang Tâm Thành oanh đi. Đánh Giang Tâm Thành thẳng hộc máu. Chính là Giang Tâm Thành lại như cụ gắt gao mà ôm Liễu Khải bằng không buông tay. Đem hắn hướng Hố Vân chỗ sâu trong kéo đi. Mặc cho Liễu Khải bằng nắm tay oanh kích ở hắn trên người. Hố Vân bên trong rất khó thi triển sức lực. Liền tính Liễu Khải bằng là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, thực lực hơn xa Giang Tâm Thành, sức lực cũng thắng qua Giang Tâm Thành gần lần. Chính là Liễu Khải bằng kinh nghiệm chiến đấu liền cùng Ngô Thụy Thụy giống nhau, xa xa không bằng Giang Tâm Thành, cho nên liền tính là uổng có lực lượng, cũng thoát khỏi không được Giang Tâm Thành dây dưa. Bị một chút kéo vào Hố Vân bên trong, Liễu Khải bằng dãy giụa càng ngày càng mỏng manh, cũng càng ngày càng vô lực. Hoảng hốt chi gian, Liễu Khải bằng tựa hồ nhìn đến liền ở cái này Hố Vân chung, Liễu Thắng Nam biểu tỷ trôi nổi thi thể, là như vậy thê thảm cùng quạnh quẽ. Chính là chợt Liễu Khải bằng nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện Liễu Thắng Nam biểu tỷ sinh đẹp thân ảnh, nàng ở chiều chính mình mỉm cười, nàng ở chiều chính mình vẫy tay, nàng ở làm chính mình bồi nàng. Thắng Nam biểu tỷ, ta yêu ngươi. Liễu Khải bằng hô to một tiếng, ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, không hề lấy nắm tay oanh kích Giang Tâm Thành, ngược lại duỗi tay như là phải bắt được người nào đó tay. Sau đó Liễu Khải bằng đôi tay dần dần vô lực, cả người cũng dần dần vô lực, không hề dãy giụa. Giang Tâm Thành một phen vặn gãy Liễu Khải bằng cổ, xác định hắn chết không thể chết lại, lúc sau đem hắn ném ở Hố Vân chung, chính mình bơi đi lên, ở phụ cận sông nhỏ hào hào rửa sạch sẽ, lúc này mới trở lại thuê trụ tiểu viện. Đem trên người phá quần áo toàn bộ vứt bỏ, lại hảo hảo mà giặt sạch một cái nước ấm tắm, xác định trên người không bao giờ sú, lúc này mới trở lại phòng ngủ, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Trên người thương thế đã hảo hơn phân nửa, rốt cuộc bị thương không nặng, lại có hắc sát đồng thân cường đại khôi phục lực trong người. Điểm này nhi thương thế đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá chút lòng thành, chỉ là cảm thụ được đau đớn trên người, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang lập lòe, thực lực đạt tới luyện cốt cảnh trung kỳ tiếp cận đỉnh, lại đem hắc sát đồng thân luyện đến đại thành chi cảnh, có được chống lại ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ lực phòng ngự. Thậm chí mấy ngày nay còn liên tiếp giết hai vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Thần thức cũng đạt tới đem cảnh trung kỳ. 18 liên hoàn đã đột phá chút thành tựu chi cảnh. Sắp đại thành, như vậy kế tiếp cũng nên giải quyết Liễu thị gia tộc sự tình. Trọng sinh tới nay, Liễu thị gia tộc liên tiếp mà đối phó hắn. Thậm chí nhiều lần đối Giang Tâm Thành hạ tử thủ. Giang Tâm Thành không phải cái gì thánh nhân, tự nhiên sẽ không lấy ơn báo oán, buông tha Liễu thị gia tộc. Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, Bạch Trọng, Liễu Thắng Nam, như ra khách sạn chung vây giết hắn đông đảo Liễu thị gia tộc cao thủ. Còn có giờ phút này Liễu thị gia tộc đệ nhất cường giả Liễu Khải Bằng. Liễu gia hiển nhiên muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trước kia Giang Tâm Thành không có đối phó Liễu thị gia tộc là thực lực không đủ. Chính là hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên đi lên. Cũng nên đi hủy hoại Liễu thị gia tộc báo thù rửa hận. Thuận tiện còn có thể vớt một bút. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành không hề do dự. Ngày hôm sau liền cưỡi từ Thiên Hải Thị bay đi Kim Quốc tỉnh phía Nam phi cơ. Tự trọng sinh tới nay Giang Tâm Thành liền ở cùng Liệu Thị gia tộc người dây dưa. Liệu Nghĩa Tuấn vô sỉ mà vu hãm chính mình cùng Lâm Ân Ân. Bị hành hung một đốn lúc sau tìm Liệu Nghĩa Phong tới báo thù rửa hận. Nếu không phải thực lực của chính mình tiến nhanh, chỉ sợ đã bị Liệu Nghĩa Phong cấp phế đi. Mình không đối phó được Giang Tâm Thành. Liệu Nghĩa Tuấn cùng Liệu Nghĩa Phong huynh đệ trước sau năn nỉ Bạch Trọng cùng Liệu Thắng Nam phế. Bỏ Giang Tâm Thành, thậm chí đối Giang Tâm Thành nổi lên sát tâm ân y chở người tiền đồ giống như giết người cha mẹ. Càng đừng nói Liệu Nghĩa Tuấn cùng Liệu Nghĩa Phong không chỉ có muốn hủy hoại Giang Tâm Thành, còn muốn giết hắn, như thế thâm cừu đại hận. Giang Tâm Thành giết bọn họ cũng không vì quá, chính là Liệu Thị gia tộc như cũ không thuận theo không buông tha. Thừa dịp chính mình đối phó thủ đoạn độc ác độc ni thời điểm đánh lên hắn, thiếu chút nữa liền đem Giang Tâm Thành cấp giết. Thất bại lúc sau đi qua lâu như vậy, như cũ không tính toán buông tha Giang Tâm Thành, phải đối Giang Tâm Thành đuổi tận giết tuyệt. Liệu Thị gia tộc như thế hùng hổ dọa người, thời thời khắc khắc muốn chí Giang Tâm Thành vào chỗ chết. Giang Tâm Thành há có thể buông tha bọn họ. Đông phong thổi, chống trận lôi, Giang Tâm Thành lợi kiếm đem ở Liệu Thị gia tộc nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hết chương.